để hưởng thụ cái mùi vị phú quý bất nhân, khuyên những kẻ giàu có trên dương gian, nếu như có dư tiền cho ai vay thì không nên thâu quá nhiều lời, chỉ nên lấy lời nhẹ để giúp đỡ người, lấy việc giúp đỡ người làm vui, tại sao không làm? Tế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, dương sinh chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, đa tạ Ngục Quang cùng chư vị tướng quân đã hậu đãi, xin cáo từ. Ngục Quang lệnh cho tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn dương sinh, con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Hồi 40, dạo địa ngục lưới thép gai, đĩa đói và châu chấu. Phật sống Tế Công giáng ngày 9 tháng 10 năm Đinh Tỵ 1977, thơ Ý Lan quyển cánh nhiễu hồi lan, thánh điển thanh tâm hiển dị hương, khứ bại trần ai tiêu bách nghiệp, phù sinh hà tất khổ bôn mang. Dịch: chán tựa lan can lại dạo hiên, điện thần hương ngát sạch vô ngần, đường trần thất bại tan cơ nghiệp, ha khổ bôn ba cõi thế nhân. Tế Phật, thánh hiền đường vừa mới được dọn dẹp sửa sang, trong ngoài sạch sẽ trang nghiêm, thần tiên rất thích những nơi thanh tịnh. Chúng sinh muốn thấy thần tiên thì trước hết phải gọt rửa tâm thân mình cho thật thanh tịnh, nếu không huệ nhãn sẽ bị bụi trần che lấp, chẳng thể nào trông thấy tiên cảnh được. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, dương sinh mau sửa soạn lên đài sen. Dương sinh xin vâng lệnh. Thưa, bữa nay ân sư có vẻ vui mừng sảng khoái, không rõ nguyên nhân bởi đâu. Đây, Tế Phật, tới thánh hiền đường là chốn thanh tịnh, ta thấy thánh điện không dính một mảy bụi trần, cho nên nỗi âu lo tan biến. Dương sinh, người đời thường nói bất kiến vi thanh tịnh, mắt không nhìn thấy là thanh tịnh, ý của ân sư thế nào? Tế Phật, chỉ có thiên Phật mắt không cần nhìn mà trí vẫn thông suốt thôi, còn phàm nhân chẳng như thế được. Cho là mắt không nhìn thấy rồi, chẳng kiên cử sự ô uế hành động, tà tâm loạn đức, tâm chốn tối tâm, rồi nói không nhìn thấy tức là thanh tịnh được ư? Dương sinh, ân sư nói rất chí lý, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã đến nơi, mau xuống đại sen. Dương sinh, bữa nay mình tới đây sao chỉ thấy âm binh áp giải tội hồn đi, không hề nghe tiếng kêu khóc bị hành tội gì hết. Tế Phật, hôm nay chúng ta tới thăm ngục lưới gai sắt dùi cào cào. Ngục này, tội hồn chịu những hình phạt thống khổ không cùng, do đó chỉ âm thầm rên xiết thôi. Con hãy đợi, lát nữa sẽ rõ mọi sự. Đã tới gần cửa ngục, ngục quan cùng tướng quân đang chờ đón chúng ta. Dương sinh xin vái chào ngục quan cùng chư vị tướng quân. Bữa nay tôi cùng ân sư Phật sống tới thăm quý ngục, cùng hỏi han sự tình, xin quý ngục giúp đỡ tôi phương tiện. Ngục quan bản ngục là địa ngục lưới gai sắt dùi cao cao, thuộc lục điện, do Biện Thần Vương cai quản, nay đài trung thánh hiền đường phát huy đạo giáo, công đức sâu dày, giờ đây lại phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, tiết lộ tình hình ở âm phủ để khuyên đời độ người, sự khó nhọc thật đáng kính phục. Bản ngục cũng được tả vào sách vàng, thật quá vinh hạnh, kính mời hai vị vào tham quan. Dương sinh, đa tạ ngục quan đã kỹ càng chỉ giáo cho tôi. À, trong ngục dùng toàn lưới sắt kết gai thép nhọn, y hệt hàng rào dây kẽm gai ở trên trần, dưới hầm ngập nước đã rào một tầng, trên một mặt đất còn rào thêm tầng nữa, khiến tội hồn không đứng lên nổi, phải bò sát đất mới di chuyển nổi. Mỗi khi ngẩng đầu lên liền bị gai sắc đâm đau đớn, các tội hồn rên xiết không ngớt, quần áo họ rách nát tả tơi, trên mình họ còn đeo theo hai vật gì. Vì tôi đứng cách khá xa nên nhìn không rõ vật đó, xin ngục quan nói cho tôi hiểu được chăng? Ngục quan, hai vật đó một là sâu bọ, hai là đĩa đói chuyên hút máu mủ và nước ấp trong đầu người để sống. Tế Phật, hãy đi tới để thấy rõ ràng hơn. Dương Sinh đúng đúng, ôi chà, thì ra toàn thân tội hồn bị đĩa đói đeo. Nhìn cảnh này mọi người đều kinh hãi, trên đầu tội nhân sâu bọ lại bu kính không hiểu, bu như vậy là chúng ăn được những gì? Tế Phật, đĩa đói còn gọi là mã hoàng kỳ thường sống ở vũng bùn lầy, khi đã bám được vào người ta thì hút hết máu tươi, nên người đời ai cũng sợ. Còn hoàng trùng là một loại sâu bọ chuyên phá hoại mùa màng, chúng thường bay hàng đàn, thấy lúa thì xà xuống ăn cho bằng sạch. Ở đây hoàng trùng bu kín đầu là để hút cạn nước trong ấp tội hồn. Ngục quan, hoàng trùng chuyên hút sữa trong hạt lúa còn non, bữa nay ở âm phủ chúng hút nước ấp trắng đục của tội hồn trông giống hệt như nước sữa trong hạt lúa non vậy. Dương Sinh, hiện thờ tôi sợ quá, nhìn cảnh này lòng bàng hoàng, chân tay bủng rủng muốn ngất xỉu. Tế Phật, chớ kinh hãi, mình dạo âm phủ để viết sách vốn phụng chỉ mà tới, có ta bên cạnh hãy can đảm lên. Ngục quan, xin hai vị hãy đợi một chút, tôi sẽ kêu thêm vài tên tội hồn nữa ra đây để chứng thực lại những bằng chứng xác thực của các tội đã phạm. Dương Sinh đa tạ ngục quan, nhưng trên thân tội hồn đĩa đói lại bám đầy khiến tôi sợ hãi quá. Ngục quan đúng đúng, nhưng hai loại trùng này đã bị trừ sạch. Dương Thiện Sinh chớ sợ hãi, tôi ra lệnh cho hai tội hồn công khai những tội ác đã làm lúc sinh tiền, khiến sau khi chết phải tới đây thọ hình. Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh đến âm phủ cốt để tìm hiểu, vậy các tội hồn hãy thành thực công khai hậu khiến quá thế nhân. Tội hồn lúc sống tôi là quan tòa chuyên xử những vụ kiện tụng, mỗi khi được bị cáo lo lót tiền bạc, tôi đều xử một cách bất công, do đó đã xử oan nhiều người cùng phá hủy công lý của luật pháp đi. Tôi đã kiếm được quá nhiều tiền trong lúc sống, tuy rằng tôi vẫn thường nghe nói làm quan tòa mà tham tiền không ngay thẳng thì sau khi chết sẽ bị báo ứng. Cũng có lúc tôi nghĩ đời này chỉ cần vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, nhưng rồi đời sau sẽ ra sao đây? Sau khi chết tôi tới đứng trước đài gương soi ác nghiệp, những hành vi nhãn tiền hối lộ, những lời kết án bất chính đều hiển hiện rõ ràng như trên màn ảnh vậy. Tội lỗi đã rõ ràng nên tôi phải lãnh hình phạt giam tại ngục bùng phân nước tiểu, sau đó lại bị giải giao qua lục điện. Biện Thành Vương mắng tôi là làm quan tòa biết luật pháp, nắm giữ cán cân công lý mà còn bất công. Vì phạm vào tội đại ác cho nên tôi đã bị xử đày tại ngục lưới thép gai, để cho sâu bọ đục khoét mà chịu khổ, hàng ngày phải bò để lưới thép gai phía trên đâm nát thân, bị đĩa đói sâu bọ hút máu mủ tủy ốc, toàn thân nhức nhối đau buốt, nguyên khí trong người bị hút hết, thật là đau khổ không thể nào tả xiết. Ngục quan đã hiểu pháp luật lại còn phạm pháp, thật là không còn pháp luật, không còn trời. Mong kẻ nắm giữ pháp luật ở thế gian phải học tác phong nghiêm minh công chính của bao công, hành xử đạt mức không quá đáng, không bất cập, vì xã hội trừ dân gian dẹp tệ, thế thiên hành đạo, công đức vô lượng. Nếu như không theo đúng quy luật của công lý, vì tư lợi mà thất tiết, tham lam mưu cầu hối lộ, sau khi chết xuống địa ngục ác bị nghiêm hình sửa trị, ngoài ra còn liên lụy đến cả con cháu đời sau bị đầy ải điêu linh không dứt, gương sáng ngàn xưa báo ứng điều rất chí công. Hai tội hồn hãy mau thuật lại những hành vi bất chính lúc còn tại thế. Tội hồn tôi lúc sống thân thể cường tráng khỏe mạnh, thường bảo vệ các sòng bài cùng chống ăn chơi, chiếm cứ một khu đất trống lấy quê lợi để sống. Cuộc đời trải qua những ngày sung sướng, từ sự ăn nhậu những của ngon vật lạ cùng các thứ vui chơi, không thứ gì là không từng được hưởng. Có ngờ đâu sau khi chết bị Diêm Vương phán đầy tại ngục này, hiện thời quá đau đớn khổ sở không gì sánh nổi, thật muôn phần thê thảm. Tế Phật phàm những kẻ không dùng nghề nghiệp chính để sinh nhai, lại đi thâu lợi tức là hút máu huyết của kẻ khác, thì sau khi chết đều phải tới đây để chịu tội. Mong người đời mau tỉnh ngộ, thời giờ đã trễ, dương sinh chuẩn bị trở lại hiện đường. Dương sinh cảm tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tiếp đãi quá nồng hậu, vì đã tới giờ chúng tôi xin cáo từ. Ngục quan lệnh của tướng quân hà ngũ chỉnh tề tiễn khách. Dương sinh thưa con đã chuẩn bị xong, xin ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 41 dạo miếu thành hoàng xem người chết qua đời. Phật sống tế công giáng ngày 29 tháng 10 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: thế sự phân phân chúc ảnh vi, hàng lưu tối phạ vũ phi phi, thân hình nhất đáng trường tương biệt, mộng lý tầng hô bất đắc quy dịch. Sự đời hư ảo tựa đèn lòa, đã hải lạnh tràn lại sợ mưa, một sớm người thân chia mấy ngã, trong mơ réo gọi chẳng quay về. Tế Phật nhân hoàng văn đạt, chồng nàng lai sanh khoảng là tín hữu của quý đường vừa thác trưa hôm nay, đã khiến ta động lòng thương cảm cho cuộc sống của con người thật là quá ngắn ngủi. Mọi việc ở đời há cần phải sử dụng mưu trước, ba tắc khí hít thở trời ban để dùng, một sớm đổi thay một sự chấm dứt. Tiền bạc con cháu có còn không, nhà cửa phòng ốc chỉ là mượn đỡ của con cháu tạm trú ít ngày, rồi sau khi thác chúng đem chôn nơi sườn núi hay bãi quan đậm vắng, khi tới đó thì thử hỏi còn được những gì. Dương sinh bạch ân sư, sau khi thác thì hoàng tiên sinh sẽ vãng sinh cõi nào? Tế Phật đường đi mờ mịt, năm tháng âm u, đó là chỗ mà người đời ai ai cũng phải đi tới. Mình nay viết sách Địa Ngục Du Ký chính là làm cái công việc tiết lộ những bí mật sau khi chết vậy. Dương sinh thật quá hay, đó là một vấn đề lớn, người đời chỉ biết làm sau khi chết thì phải xuống địa ngục, còn không rõ cái cảnh tượng đó ra sao. Kính xin ân sư giảng giải rõ ràng rành mạch cho. Tế Phật có thể được, con hãy lên đài sen, ta sẽ chỉ dẫn cho con được tỏ tường. Dương sinh con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh châu này con đã từng qua lại, Tế Phật đúng đấy, con hãy nhìn thi hài Hoàng Văn Đạt đặt nằm trên linh sàn, phía trước là bản tụng niệm của Thánh Hiền Đường đang chuẩn bị tụng kinh cầu hồn. Con cái Hoàng Văn Đạt đều lộ vẻ đau khổ khôn cùng. Dương sinh thưa, tại sao chỉ nhìn thấy nhục thể, không nhìn thấy linh hồn? Tế Phật, con hãy mau lên đài sen, ta sẽ đem con tới miếu Thành Hoàng để xem kết quả. Dương sinh thưa, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới. Dương sinh, miếu Thành Hoàng người tụ tập rất đông, binh mã đi đi lại lại, cảnh này người phàm chẳng thể nhìn thấy được. Tế Phật, mình hãy vào trong lễ ra mắt Thành Hoàng. Thành Hoàng hoan nghênh Phật sống. Thế Công cùng Dương Thiện Sinh có điều chi cần chỉ giáo khiến Phật sống phải lao nhập thân hành tới đây? Tế Phật, nhân đấng phu quân của vị nữ phó chủ Thánh Thì Hiền Đường qua đời, lại nhân bản Đường Phụng Chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký để giải bày tình cảnh sau khi người ta chết ra sao, do đó chúng tôi mới đặc biệt tới đây tìm hiểu. Thành Hoàng hoan nghênh, mời hai vị hãy ngồi nghỉ mệt. Tướng quân đâu, hãy mau dâng trà. Tướng quân xin tuân lệnh, mời hai vị dùng trà. Dương sinh, đa tạ, xin hỏi Thành Hoàng quý điện chuyên lo phần vụ gì? Thành Hoàng, bản điện là đài trung. Thành Hoàng, cai quản phàm nhân ở trung thị, phụ trách kiểm soát các nghiệp vụ, người đời phần lớn không rõ chức vụ của Thành Hoàng. Thành Hoàng, giống như cảnh sát cuộc trên dương gian, chuyên môn phụ trách cảnh cáo ngăn ngừa cùng theo dõi quan sát những hành động của thế nhân. Phúc đức chính thần miếu cũng phụ trách một công tác, nhưng Thành Hoàng chủ quản chia trên dưới phụ trách, phàm người đời tới lúc tuổi thọ hết thì âm binh cõi âm được lệnh tới họp tại bản điện, sau đó cùng tới chỗ phúc đức chính thần nơi bản đường, rồi hội đồng mới tới nhà phàm nhân dẫn người đi. Dương sinh, tôi còn nhiều nghi vấn muốn được Thành Hoàng chỉ dạy, như việc âm binh đối xử với người thiện kẻ ác, khi tới dẫn họ đi thì cách thức ra sao? Thành Hoàng, như âm sai tướng quân ngu mã hay quỷ sứ vô thường hắc bạch, mỗi khi tới nhà người thiện chỉ cần vỗ một cái vào mình người phàm, khiến họ thất thần hôn mê rồi dẫn đi. Còn đối với kẻ ác thì dùng tay tra khảo đánh đập hoặc cột trói, giống như trên dương gian khi bắt kẻ phạm tội vậy, sau đó dẫn giải tới miếu Thành Hoàng để khai báo tên tuổi cùng lý lịch để ghi vào sổ bộ quỷ. Dương sinh, còn người lương thiện cùng tu đạo không được ưu đãi gì sao? Thành Hoàng, có chứ, nếu tại thế làm nhiều việc thiện tích được nhiều công nơi âm phủ thì âm binh chỉ tới miếu Thành Hoàng cho biết lệnh chịu người, sau đó phúc thần sẽ đích thân dẫn về âm phủ. Nếu như người có công lao lớn đối với đạo, được nhiều tín hữu tông làm ân sư xuống địa ngục được lo liệu các việc hoặc tới tiêu dương quan để khảo nghiệm, còn người đã chứng đạo được dẫn thẳng lên trời. Dương sinh, thưa, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau thì phương thức về trời có khác không? Thành Hoàng, tôn giáo tuy có bất đồng nhưng cái lý đạo thì là một. Muốn siêu thăng thượng giới ắt tại thế phải thực hành được trung đạo, bất thiện bất chấp. Còn không hành trình thăng thiên của họ sẽ gặp trở ngại, chẳng thể thực hiện được tự do. Tế Phật, Thành Hoàng nói rất đúng, thế nhân tu đạo tối kỵ cố chấp, bài xích công kích và tự cao. Nếu như phạm vào những điều đó, thì tâm trở thành động loạn, hiếu thắng, mất quân bình, sẽ bị đầy xuống địa ngục để rèn luyện lại. Dương Sinh xin hỏi Thành Hoàng, Hồn Hoàng tiên sinh hiện giờ ở đâu? Thành Hoàng, để tôi dẫn vô trong sẽ thấy. Dương Sinh, Hoàng tiên sinh đang ngồi trong một căn nhà thiết trí giống như một giáo đường, chỉ có 5-6 người ở trong. Tiên sinh ngồi trên ghế hướng về Dương Sinh gật đầu chào, không rõ tôi có thể đàm đạo với tiên sinh được không? Thành Hoàng, được lắm. Dương Sinh, Hoàng tiên sinh ông khỏe chứ? Hồn Hoàng, cảm ơn bạn đã có lòng nhớ tôi, ôi chao, ôi chao ôi. Dương Sinh, Hoàng tiên sinh lúc này chỉ còn biết nhỏ lệ ngơ ngẩn nhìn tôi, chẳng nói được lời nào. Tế Phật, Văn Đạt, người chưa bị thương, con cái đã trưởng thành lại đều có vợ hiền con thảo, cớ sao còn quá lo lắng như vậy? Dương Sinh, Hoàng tiên sinh nghe xong khóc càng dữ hơn. Tế Phật, hãy nhìn lại xem, đời người như khách qua đường, chỉ dạo qua coi cho biết, chứ sao lại quyến luyến quá đổi như vậy? Hồn Hoàng, đa tạ Phật sống tế công đã khuyên giải, tôi hy vọng Ngài có thể thay thế tôi mà dạy dỗ con cháu tôi để chúng ngoan ngoãn tu đạo, luôn tới thánh hiền đường công quả. Còn tôi nay đã lìa đời, nhân được vợ tôi tên Khoan có nhiều âm đức, cho nên Phúc Thần cùng Thành Hoàng mới lấy lễ mà đối xử với tôi, song lòng tôi vẫn còn sầu tủi. Dương Sinh, xin Hoàng tiên sinh hãy bình tĩnh lại đi, Tế Phật cũng đã nói nhiều rồi, đường trần tuy hết song thánh đạo vẫn còn có thể hành, chưa quá buồn rầu. Hồn Hoàng, chỉ tiếc lúc sinh tiền không tới thánh hiền đường công quả cho thật nhiều. Ôi đa tạ Dương Sinh cùng các tín hữu nhân đức của thánh hiền đường đã có lòng nhớ tới tôi. Tế Phật, vì thời giờ có hạn chẳng được nói nhiều, chúng tôi còn phải tới biển công sảnh để hỏi han thêm. Thành Hoàng, mời hai vị tới biển công sảnh phía trước đàm đạo, mời ngồi. Dương Thiện Sinh, còn có nghi vấn nào không? Dương Sinh, đối với tình cảnh của người chết, người ta từng hỏi tôi nhiều câu hỏi mà tôi chưa trả lời được, vậy mong Thành Hoàng chỉ giáo cho tôi. Thành Hoàng, chớ khách sáo, có những nghi vấn gì cứ việc hỏi, lại có cả Tế Phật ở đây. Nếu như có điều chi không rõ, Ngài cũng có thể giải thích cho. Dương Sinh, kẻ chết sau khi hồn phách rời bỏ xác thân thì sẽ ra sao? Thành Hoàng, đa số người chết đều có triệu chứng báo trước, sau đó mới ngã bệnh. Nếu như số đã tới lúc chết thì chẳng khác nào cây sắp đổ, trước tiên lá úa vàng rồi rụng, thân khô mục gặp trận gió lớn đổ xuống. Người ta lúc sinh âm phủ đã ghi vào sổ bộ. Sổ bộ của người cũng giống như một cái cây, nên luôn luôn hiện rõ ở chốn âm phủ. Nếu như khi cái cây đó có biến đổi, tức là sinh mệnh của người đời sắp hết. Quan viên ở âm phủ cứ việc mở sổ bộ sinh tử ra coi, khi tới giờ thì quỷ vô thường sẽ lên dương thế triệu kẻ đó đi. Lúc quỷ vô thường tới, ắt cây khô mục đổ và được gọi là tử vong, hồn phách nhập vào thân xác người ta ít chục năm như cây tiếp cành. Nay rời bỏ thể xác thì như cành cây lột vỏ, như con rùa lột xác, cảm thấy rất khổ đau. Xem tình cảnh lúc chết chẳng ai giống ai, có người nghiến răng cắn lợi, phùng má trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn đổi khác, đó là tình trạng của kẻ gian truân khổ hận, nguyên nhân đều do nghiệp chướng quá nặng, cho nên giờ phút lâm chung mới ngang trái như vậy. Còn nếu vẻ mặt bình thản, giống như khi nằm ngủ, thì sống cũng như chết, hồn phách đều được an lành. Lúc chết mà vẻ mặt thản nhiên, tức là cái tâm thiện đức được biểu lộ ra. Thế Phật, người ta có khi ngừng hô hấp, chưa hẳn là đã chết. Cứ lấy bình điện làm tỷ dụ, nếu đốt đèn mà đèn không cháy, thì chưa hẳn là điện năng trong bình hết sạch, mà chỉ vì quá yếu cho nên không thể phát quang được. Con người khi đình chỉ hô hấp, nếu ở trạng thái ngừng nghỉ, hạn chế, thì hồn phách hay thần thức lúc đó chưa hoàn toàn thoát ra, hơi thở lúc đó mong manh như dây tơ, vì chấp trước cái ngã tướng của mình cho nên bị ràng buộc níu kéo. Người chết mà tâm chưa chết, như ảo như mộng, tri giác đều tỏ tường, có điều có miệng mà không nói được. Trong giờ khắc đó, con cháu nên khuyên bảo, an ủi, nói nhỏ nhẹ bên tai người chết là nên buông bỏ phàm tâm đi, bỏ hết tất cả mọi dây tình trần thế, chỉ nghĩ tới việc thiện. Ngoài ra, không nên nghĩ gì khác nữa. Có như vậy mới mong giúp đỡ được cho kẻ đó yên tâm trên đoạn đường xuống suối vàng, tránh được sự lưu luyến, thoát được sự khổ đau. Nếu người tin Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tin đạo thì niệm thánh hiệu Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, cứ tùy theo tín ngưỡng mà niệm, vì tiên Phật thánh đều ở trên trời cả. Nếu tụng niệm như vậy đều khiến cho linh hồn kẻ quá vãng được phiêu diêu an lạc, không còn sợ hãi con đường xuống suối vàng. Bởi vì người chết lúc này tâm thần hoảng hốt như người đi đêm vậy, nếu lấy tiên Phật thánh hiệu mà hô to kêu lớn thì có thể giúp kẻ chết thêm đảm lược. Khi nguyên linh đã được ổn định thì linh hồn hẳn là bớt đau khổ. Trong thời gian cư tang thì con trai con gái trên dương thế nên trai giới, giữ mình cho thanh tịnh sạch sẽ, cấm rượu thịt dâm dục, để có thể nhờ thành hoàng tâu với minh vương thì sẽ được giảm khinh những tội phạm lúc sinh tiền. Điểm này con cháu không thể coi thường được, đó cũng là phương cách để báo đền ơn đức cho cha mẹ. Bữa nay đã tới giờ chúng tôi phải sửa soạn để trở lại hiền đường. Dương sinh xin ân sư hãy khoan một chút, không rõ hoàng tiên sinh sẽ tới đâu thành hoàng, vì thụ lãnh lời tâu quý giá của văn hoành thánh đế thuộc thánh hiền đường nên hồn nhập âm phủ. Bữa sau sẽ căn cứ theo công trạng và lỗi lầm mà xét xử. Tế Phật, đối với việc này dương sinh chớ hỏi nhiều, tình trạng vẫn còn trong vòng giữ kín, hãy chuẩn bị trở lại hiện đường. Thành hoàng ra lệnh cho các vị tướng quân hàng ngũ chỉnh tề để đưa tiễn khách. Dương sinh xin đa tạ thành hoàng, kính mời ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật, đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 42, dạo điện thứ bảy, gặp gỡ Thái Sơn Vương, thâm ngục nóng bỏng não nề. Phật Tế Công giáng ngày 16 tháng 11 năm Đinh Tỵ 1977, thơ Ngọc Lịch Bửu Sao khuyến thế nhân, kỳ thư phụng mệnh tái phiên tăng, nhân duyên tạo chủng thành kim nhật. Thuyết pháp tùy cơ tối bức chân dịch, kinh quý chép ghi dạy dỗ người, sách hay văn soạn mới tinh khôi. nhân duyên gieo giống nay thành quả, chân lý tùy cơ hướng dẫn đời. Thế Phật, người xưa ở Đông Thổ có lưu truyền rằng sách Ngọc Lịch là một công trình sao chép quý giá, một án văn tải đạo cốt để răn đời. Trong đó có nói về vị đạo sĩ Đam Si Tôn giả phụng, mệnh thiên đế xuất hồn, dạo thăm các điện ở địa ngục, thấy tận mắt cảnh Diêm Vương trừng phạt các tội hồn sau khi trở lại trần gian đã viết lại vào sách đó một cách hết sức trung thực, lưu truyền khắp chốn. Đọc xong, những người bỏ ác theo thiện ấn tống sách ấy rất nhiều, kẻ nào tâm cảm ứng được sự chứng nghiệm lại càng hết sức rõ ràng. Tùy theo tình thế thay đổi ở dương gian mà hình phạt ở địa ngục đổi mới để thích nghi với mọi hoàn cảnh mà khuyên hóa bên mê. Thiên đế đặc tuyển Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung ở Đài Loan, nằm dưới quyền cai quản của Nam Thiềm Bộ Châu, dạo thăm địa ngục để thâu lượm những bằng chứng mới, dùng phương thức xuất hồn, dùng sa bàn truyền hình ảnh từ âm phủ về dương gian, rất là tân kỳ đáng tin. Sách Địa Ngục Du Ký đã vận dụng sự cảm ứng mà sáng tác dùng để thay thế sách Ngọc Lịch là một án văn khuyên đời vô cùng quý giá, một cuốn sách đã làm thay đổi được thế gian. Chính vì nhân duyên ngàn năm đã nhuần nhuyễn, cho nên chúng sinh trong thiên hạ rất ít người quý chuộng sách này, nó như bức tường lớn. Vì vậy nếu ấn tống quảng bá rộng rãi thì sẽ được hưởng hồng ân, tai qua nạn khỏi, chuyển kiếp thăng trầm, đường đời sẽ bước thông dong. Sách này không chỉ tiết lộ guồng máy ở địa ngục mà còn khai mở những bí mật của sự tu đạo. Phàm những ai chăm chỉ đọc đi đọc lại có thể giác ngộ hay thành đạo. Ai ấn tống để khuyên đời thì cầu nguyện điều gì cũng được như ý, lại còn miễn giảm được tội lỗi đã phạm. Quả là một bản phúc âm để sám hối quá khứ, tu sửa tương lai. Bữa nay chuẩn bị dạo địa ngục, Dương Sinh mau lên Đài Sen. Dương Sinh, xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới nơi, mau xuống Đài Sen. Dương Sinh thưa, bữa nay tới đâu đây? Tế Phật, con hãy nhìn phía trước là Đệ Thất Điện. Thái Sơn Vương đã đứng dậy, mau tới trước làm lễ ra mắt. Minh Vương cung kính đón chào Phật. Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường tới thăm, xin mời vô trong nghỉ ngơi. Dương Sinh đa tạ Thái Sơn Vương, bữa nay tới viếng thăm Đệ Thất Điện, được thấy bá quan văn võ hàng ngũ chỉnh tề tiếp đón, chúng tôi cảm thấy thật quá vinh hạnh. Trước điện tội hồn bị âm binh áp giải tới khá đông. Hiện thời Minh Vương mãi tiếp chúng tôi nên đình chỉ việc xử án. Minh Vương hai vị không quản gian lao, thân hành xuống thăm âm phủ để viết sách, thật quá khổ cực, mời ngồi, lệnh tướng quân mau dâng trà tiên. Tướng quân xin tuân lệnh, kính mời hai vị tiên trưởng dùng trà. Dương Sinh, Minh Vương hậu đãi chúng tôi thật quá cảm kích. Minh Vương không có chi, đương lúc thế đạo suy đồi, may mắn thánh giáo phục hưng ở Đài Loan, tiên Phật hiển linh thuyết pháp răng đời, tránh được cơn sóng dữ. Công đó quá cao sâu, việc phụng chỉ soạn sách Địa Ngục Du Ký là mệnh trời sắp đặt. Thiện duyên thật quá lạ lùng, bữa nay hai vị mới tới kể cũng hơi trễ. Tế Phật xin đa tạ những điều Thái Sơn Vương vừa chỉ giáo, vì cùng một lòng cứu đời nên bữa nay chúng tôi mới tới quý điện, xin rộng lòng giúp đỡ, mong được chỉ dạy cặn kẽ về nghĩa đạo cao sâu chân chính.